Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 867, việc bẩn mà. 1. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu kết ruột khối U. Muốn hạ stun, Trịnh Nhân nghe giáo sư Dương vừa nói như vậy. Đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó cười khổ. Bất quá chuyện này thật giống như và giáo sư Dương không có quan hệ gì đi. Hắn là ngoại khoa gan mật, kết ruột khối u nhưng mà khoa ngoại tổng hợp sống. Gặp Trịnh Nhân một mặt cười khổ cùng không rõ ràng. Giáo sư Dương thở dài, nói, đều đi tiền tuyến, một nhà lưu một cái mang tổ giáo sư. Ta khoa ngoại tổng hợp là lớn khoa, đi càng hơn, cấp cứu lão phùng một ngày mười mấy ca giải phẫu. Cho mệt mỏi bị bệnh, nghỉ một ngày, đây không phải là sáng sớm nằm viện tổng hạ cùng xem bệnh. Tìm tham gia khoa đi xem nhìn một chút tần sao. Triệu Văn Hoa cái này chó ghẻ nói bọn họ vậy không người. Giải phẫu làm không qua tới. Vừa nói, giáo sư Dương há miệng liền mắng lên. Lão Phùng để cho ta tới xem chuyện gì xảy ra. Triệu Văn Hoa cái này hóa kinh sợ một hồi từ chối. Một hồi nói giải phẫu số lượng nhiều, một hồi nói khối u lấp kín, hắn không làm được, tức chết ta, giáo sư Dương bị tức tóc cũng nổ. Trịnh Nhân yên tĩnh nghe, đại khái đã biết là chuyện gì xảy ra, kết ruột khối u, trước phẫu thuật, rót ruột, sạch sẽ đường ruột, sau đó cắt bỏ khối u, còn thừa lại đường ruột giống in, đây là vậy tình huống giải phẫu. Có người bệnh phát hiện tương đối trễ, bởi vì đường ruột tắc nghẽn mới tới bệnh viện xem bệnh vào khám bệnh. Ở có tham gia giải phẫu trước, loại này người bệnh bởi vì không có biện pháp làm đường ruột chuẩn bị. Chỉ có thể bụng vách đá lưu tạo giò miệng, cùng mấy tháng sau, làm tiếp kỳ 2 giống in. Dẫu sao không làm được đường ruột chuẩn bị, tắc nghẽn vị trí trở lên, tràn đầy phân liền. Vô số vi khuẩn, coi như là miễn cưỡng giống in, bởi vì trọng độ bị nhiễm, giống in miệng vậy dài không được. Có tham gia giải phẫu sau đó, nếu là tắc nghẽn bộ phận cục bộ có khe hở, dây luồn có thể đi qua nói, là có thể hạ tần. Tần đối kháng khối u lực lượng, cầm đường ruột cho cây mở, như vậy liền có thể làm đường ruột chuẩn bị. Giải phẫu vậy tránh khỏi tạo lũ, có thể đồng thời giống in, vô luận là tránh khối u rời đi góc độ, vẫn là nâng cao người bệnh sinh tồn chất lượng góc độ. Tham gia đường ruột stun đều là một loại đối với người bệnh chỗ tốt lớn đặc biệt thuật thức. Đi qua rất nhiều năm lâm sàng phòng ban giữa ma hợp, khoa ngoại tổng hợp dần dần thói quen liền tham gia khoa đối với loại này người bệnh trước phẫu. Thuật hạ stun kiểu mẫu, có một cái vấn đề, cái này giải phẫu, đặc biệt bẩn, stun hạ đi vào, tắc nghẽn địa phương mở một cái thông, to lớn bụng đè sẽ để cho phân liền có phun ra chẳng, trực tiếp phun ra ngoài, người phẫu thuật và trợ thủ không nói, nhất định là cả người cướp, toàn bộ phòng giải phẫu bên trong mùi, cũng sẽ đổi phải cùng phân tự hoại như nhau, đây là người bệnh. Khoa ngoại tổng hợp muốn làm, nhưng là tham gia khoa có thể không làm liền không làm một loại giải phẫu. Làm như thế một ta giải phẫu, thu vào không gặp tăng, nhưng mà việc muốn hơn vô số lần. Nhất là vậy cổ tử phân liền mùi vị, có thể đem người cho miễn cưỡng xông bị bệnh. Trịnh Nhân từ trước là bác sĩ khoa ngoại tổng hợp, hắn tự nhiên biết trong đó con đường. Sớm nữa. Bởi vì thành phố Hải Thành nhất viện không có tham gia khoa, cho nên gặp phải loại này người bệnh đều phải làm tạo lũ giải phẫu. Chờ đợi kỳ 2 giống in, Trịnh Nhân cũng biết Triệu Văn Hoa tại sao không muốn làm. Giải phẫu độ khó không lớn, nhưng bị phún cả người phân liền. Trong vòng mấy ngày mùi vị còn vây quanh ở chung quanh. Loại cảm thụ đó cũng không dễ chịu, hắn do dự một chút. Thật là phải thật tốt do dự. Hắn ở cấp cứu làm qua tương tự giải phẫu, nhưng đó là chí ít một năm trước chuyện. đến bây giờ vừa nhắc tới tới, Trịnh Nhân còn có thể mơ hồ ngửi được vậy cổ tử mùi vị. Dương ca, nếu không ta làm đi. Trịnh Nhân nói, ngoặc kép, giáo sư Dương trước làm sao sẽ không cân nhắc qua Trịnh Nhân. Nhưng Trịnh Nhân cái này tổ, là làm tiếp giải phẫu nghiên cứu, ngày thường 912 cùng xem bệnh các loại việc. Và hắn vậy không có quan hệ gì, cùng nhau hợp tác tiếp giải phẫu, là có thể, nhưng cái này loại việc bẩn tìm người làm, thì trách không quá thích hợp. Ta làm đi, người bệnh lúc nào có thể lên đài. Tâm lý phòng tuyến tự đi đánh mở một cái chỗ rách sau đó. Trịnh Nhân cũng sẽ không lại căng thẳng. Cái gì phân liền mùi vị vậy đều không? Vậy còn là rất trọng yếu. Nhưng mà, ở có chữa bệnh thủ đoạn điều kiện tiên quyết. Ở mình có thể làm điều kiện tiên quyết. Tổng không thể nhìn người bệnh làm kỳ hai giống in à. Trịnh Nhân vừa nói, đã bắt đầu nghĩ thế nào và tham gia phòng giải phẫu y tá trưởng. Y tá nói xin lỗi, nếu không mình thu thập tàn cuộc cũng được. Nhưng vừa nghĩ tới, liền nhức đầu sắp nứt. Loại này móc phân công tác và khoa ngoại tổng hợp móc phân có bản chất khác biệt. Khoa ngoại tổng hợp nói là móc phân, nhưng gặp phải loại chuyện này, nhất định phải trước vết cắt, hút khí hấp dẫn, sau đó sẽ mở ra, cầm còn thừa lại phân liền cho lấy ra. Nếu như quá liền, còn có thể có vô khuẩn nhựa bộ đường ruột. Từng điểm đi ra vuốt phân liền, mà lập tức muốn làm giải phẫu, nhưng là sẽ bị phún một thân. Trịnh Nhân thiếu chút nữa không khóc lên, nói thật, thật là không oán Triệu Văn Hoa không làm. Phẫu thuật này, thật là quá đặc biệt dơ bẩn. Lấy hết dũng khí, Trịnh Nhân cầm nghĩ bậy bỏ ra. Trong lòng dùng sức tự mình nói, đây đều là công tác à. Giáo sư Dương sợ run một hồi, vỗ một cái Trịnh Nhân bả vai. Ông chủ Trịnh, vậy thì làm phiền ngài. Dương ca, đừng ngài ngài, nghe thẩm được hoàng. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, ta hỏi thăm có hay không đài. Nếu là có, ta cho ngươi gọi điện thoại. Vậy mặt tùy thời có thể lên. Thật ra thì, lời này có chút thừa. Không phải vô khuẩn giải phẫu, người bệnh vẫn không thể ăn uống. Tự nhiên tùy thời cũng có thể lên. Có thể, giáo sư Dương có chút do dự. Đây cũng không phải là ông chủ Trịnh bổn phận sống. Nhưng, hắn chần chờ một chút, lại nặng nề vỗ một cái Trịnh Nhân bả vai. Cũng không cùng ngươi khách khí. Ta trở về chờ ngươi tin mà. Giáo sư Dương trực tiếp rời đi. Có chút hoảng hốt, nếu là đổi một cái mang tổ giáo sư ở chỗ này. Giáo sư Dương cũng sẽ không như vậy. Ông chủ Trịnh là lỗ chủ nhiệm đào tới làm giải Nobel bộ môn tổ. Tham gia khoa giải phẫu theo người ta thật không có quan hệ gì. Mà mình hết lần này tới lần khác muốn cho ông chủ Trịnh đi làm như thế một ca giải phẫu. Thật là không nên quá đáng. Thôi, không muốn những thứ này. Sau này cái khác chỗ ngồi hơn giúp đỡ ông chủ Trịnh một cái. Cũng là phải, giáo sư Dương trong lòng suy nghĩ. Một đường chạy chậm rời đi Trịnh Nhân tầm mắt. Hắn cảm thấy sau lưng Trịnh Nhân giống như là một khối lạc thiết tựa như được. Đi chậm một chút, liền phải bị thương. Trịnh Nhân thở dài, không có đánh điện thoại, mà là đi thẳng tới tham gia phòng giải phẫu. Hắn trong lòng là có chút ép đếm. Mình cũng không phải là lỗ chủ nhiệm. Như thế bẩn giải phẫu. Phải làm nói, được tới trước phòng giải phẫu làm bộ đáng thương. Không ngừng cúi người, và phòng giải phẫu y tá trưởng nói xin lỗi. Trịnh Nhân hơn nữa bảo đảm mình thu thập phòng phẫu thuật. Phòng giải phẫu y tá trưởng sắc mặt có chút khó khăn xem. Nhưng không có cự tuyệt, chẳng qua là hung hăng trợn mắt nhìn Trịnh Nhân một mắt. Để cho hắn đưa người bệnh, giải quyết một cái vấn đề. Trịnh Nhân lập tức cho giáo sư Dương gọi điện thoại, để cho cấp cứu đưa người bệnh đi lên. Trước phẫu thuật giao phó các loại, Trịnh Nhân là không cần quan tâm. Cấp cứu vậy mặt nếu là liền chút chuyện như vậy mà cũng không giải quyết được. Còn làm một len sợi giải phẫu à? Trịnh Nhân vậy không kêu Tô Vân và giáo sư. Loại chuyện này vẫn là mình tự mình tới đi. Nhưng hắn còn có một cái vấn đề. Tiểu Y Nhân làm thế nào? Vừa nghĩ tới Tả Y Nhân, Trịnh Nhân một cái đầu biến thành hai cái lớn. Tính toán một chút, nhắm mắt lại đi. Trịnh Nhân muốn không biết sự việc cho tới bây giờ cũng không muốn. Dứt khoát chỉ như vậy. Đến lúc đó cầm Tiểu Y Nhân cho đuổi ra ngoài. Tự mình một người thu thập tàn cuộc tốt lắm. Thay quần áo, Trịnh Nhân bắt chặt thời gian hút điếu thuốc. Cố gắng trí nhớ thuốc lá mùi vị. Không thèm nghĩ nữa một hồi giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuiencv.com/tiu-nối-tai-nuoc-nối-mai-nối-couc-nối-song-nối-din-vien-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.